quay ra quát đám vệ sĩ vừa mới bò dậy từ trên mặt đất. Còn đợi cái gì nữa? Không nghe hiểu lời tôi nói à, Cách Trương?